người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 87, góc chuyện audio.com. Hoàng Phu Tử tâm tình vui vẻ ra khỏi cửa phòng. Kể từ lúc gặp lại Thủy Băng Nhu, nụ cười của anh cũng chưa từng bị đứt đoạn. À hát, cô mau nhéo tôi một cái đi. Không phải tôi đang nằm mơ chứ? Ông chủ tự nhiên cười với tôi. Ngài ấy lại cười với tôi. Người giúp việc thứ nhất kích động nói. Thật, hoa, rất đẹp trai đó, đòi mạng nha, ngài ấy cũng cười với tôi nữa. Cô tránh qua một bên cái coi. Người giúp việc thứ hai chen ngang người thứ nhất, kiêu ngạo nói, cô ta đối với bộ dáng của mình rất tự tin. Mặc dù không có xinh đẹp như phu nhân, nhưng ở trong lâu đài cũng thuộc loại có 102. Ông chủ không phải là bởi vì phu nhân mất tích mà ngớ ngẩn chứ. Thật rất thê thảm, người làm nữ thứ ba đứng một bên lắc lắc đầu liền nói. Cô mới thê thảm đó, ông chủ cười đến sáng lạn như ánh mặt trời. Nói không chừng ông chủ đã quyết định quên phu nhân, cái người quạ đen này, cô không có mắt nhìn à? Người giúp việc thứ hai gõ đầu người thứ ba một cái nói. Đúng nha, tôi đã nói rồi, bằng vào tướng mạo cùng gia thế của ông chủ, làm sao có thể cứ trầm mê mãi trên người phu nhân cơ chứ? Người giúp việc thứ tư gật đầu nói. Các người không hiểu rồi. Tình yêu của ông chủ dành cho phu nhân là không cách nào có thể thay thế được. Hừ, một đám người nằm mơ giữa ban ngày. Người giúp việc thứ ba khinh thường nói. Ông chủ yêu phu nhân là quá rõ ràng. Căn bản sẽ không có người nào có thể tùy tiện xen vào. Cô nói ai đó, có giỏi liền lặp lại lần nữa xem. Người giúp việc thứ hai bày ra dáng vẻ hung ác. Một đám người giúp việc tụ tập ở chung một chỗ. Tranh luận mùi thuốc súng càng ngày càng nặng. Toàn bộ mọi người không cần công việc này nữa sao? Chuyện của ông chủ còn chưa tới phiên các người đến bình phẩm từ đầu đến chân đâu. Quản gia nghiêm mặt nói. Đám người kia thật là càng ngày càng không có kỷ luật rồi. Lại ở ngay trước mặt ông chủ nói những lời không hợp quy củ. Nếu không phải là hôm nay tâm tình ông chủ tốt, bọn họ sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi. Đám người giúp việc đang tụ tập thấy vẻ mặt tức giận của quản gia. Tất cả cúi đầu chờ nghe ông ta trách mắng. A Lan, một lát nữa cô đem bữa ăn sáng vào phòng cho phu nhân. Những người khác giải tán đi, làm chuyện của mình cho tốt. Quản gia lạnh giọng phân phó. Tối hôm qua khuya lắm rồi, ông chủ mới ôm phu nhân trở về. Vì vậy trong lâu đài cũng không có bao nhiêu người biết phu nhân đã bình an trở về rồi. Dạ, tất cả nhân viên mang theo dấu chấm hỏi rời khỏi đại sảnh. Phu nhân trở về lúc nào? Thế nào họ cũng không biết. Ông chủ, quản gia cung kính đi tới bên người Hoàng Phu Tuyệt, không cần đưa bữa ăn sáng cho phu nhân. Mặt khác thông báo cho đầu bếp Doanh, kêu hắn chuẩn bị thức ăn có lợi cho phụ nữ mang thai. Sai người mua về toàn bộ sách có liên quan đến phụ nữ có thai. Còn nữa, nhất định phải tìm người chỉnh sửa thật tốt mấy con đường nhỏ cùng toàn bộ hoa cỏ trong lâu đài. Không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Tôi không hy vọng phu nhân ở trong thành bảo xảy ra chuyện gì. Sắp xếp người giúp việc thông minh hoạt bát một chút ở bên cạnh để chăm sóc cô ấy. Hoàng Phu Tuyệt giống như một bà lão nói không ngừng. Quản gia vừa nghe phân phó của anh, vừa cố gắng ghi nhớ những chuyện cần làm. Thì ra là phu nhân mang thai. Không trách được ông chủ lại có bộ dáng ngọt ngào như vậy. May nhờ phu nhân bình an trở về. Nếu không ông chủng không thể xác định được ông có thể chịu đựng nổi tính tình nóng nảy của ông chủ hay không. Tạm thời chỉ như thế đã. Chờ tôi nghĩ được thêm cái gì nữa sẽ nói với ông sau. Hoàng Phu Tuyệt nói xong. Sau đi về phía phòng bếp. Lưu lại một mình quản gia với vẻ mặt kinh ngạc, ông chủ thế nào mà ngày càng trở nên dài dòng rồi. Đối với mọi người trong lâu đài, hôm nay là một ngày thật đáng vui mừng, bởi vì ông chủ rút cuộc đã tìm được phu nhân của bọn họ trở về rồi. Bọn họ không cần lại phải chịu đựng âm thanh gào giống của ông chủ nữa. Tất cả người giúp việc không cần phải run sợ khi làm bất kỳ việc gì nữa. Trong phòng Thủy Băng Nhu nhìn thấy Hoàng Phu Tuyệt ra khỏi cửa phòng. lập tức bọc chăn đi tới phòng tắm. Một chút sau, Thủy Băng Nhu thay xong quần áo đi xuống lầu. Thế nào mọi người nhìn thấy cô mặt đều là một bộ dáng quái dị. Trên mặt của cô có cái gì sao? Chào phu nhân, dọc theo đường đi, càng ngày càng nhiều người giúp việc cung kính thăm hỏi Thủy Băng Nhu. Ách, chào mọi người, xin hỏi trên mặt của tôi có cái gì sao? Thủy Băng Nhu nghi hoặc hỏi một người làm nữ trong số họ. Không có, không có gì, chúng tôi chỉ là tò mò phu nhân trở về lúc nào. Người làm nữ nhìn Thủy Băng Nhu trên mặt đầy vẻ vui mừng nhỏ giọng nói. Phu nhân thật là càng ngày càng đẹp, hơn nữa người cũng rất tốt, không trách được ông chủ ưa thích phu nhân như vậy. Ha ha ha, tôi còn tưởng rằng là trên mặt của tôi có dính cái gì. Hại tôi giật mình, tôi trở về tối qua. Ha ha ha, có ai thấy Tuyết đâu không? Nước Băng Nhu cười nói. Ông chủ bây giờ đang ở trong phòng bếp. Người làm nữ sợ hãi nói. Phu nhân quá khách khí với cô rồi. Ha ha ha, cảm ơn nhiều. Thủy Băng Nhu cười đi về phía phòng bếp. Thủy Băng Nhu đi tới phòng bếp cũng chỉ thấy cái bóng dáng trong lòng của cô kia. Cô nhanh chóng đi tới. Từ phía sau ôm lấy hông của anh. Dịu dàng gọi, Tuyệt, nghe được giọng nói dịu dàng của Thủy Băng Nhu. Cảm thụ thân thể mềm mại của cô. Hoàng Phu Tuyệt vội vàng buông công việc trong tay xuống. Xoay người sang ôm lấy eo nhỏ nhắn của Thủy Băng Nhu. Dì Dầm nói vào bên tai cô. Bảo bối, em xuống làm gì? Không phải anh bảo em ở trên giường đợi anh sao? Em ra ngoài trước đi. Phòng bếp rất nguy hiểm. Đối với bảo bảo cũng không tiện. Ngoan ngoãn ở phòng ăn chờ anh. Hả, anh đang làm gì vậy? Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi. Anh đang nấu cơm, bà xã rất đói đi. Cơm cũng sắp làm xong. Em ngoan ngoãn vào phòng ăn chờ anh. Nếu buồn chán, liền mở tivi xem một chút. Không, tivi có tia bức xạ. Không tốt cho bảo bảo. Chưa đến lúc có thể xem. Đọc báo chí, đúng, đọc báo chí, bảo bảo, chờ một chút hảo hảo nếm thử một chút món ăn do cha làm đó. Hoàng Phu Tuyệt đưa tay vuốt vuốt lên bụng cô, dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy cô ra khỏi phòng bếp. Thủy Băng Nhu bất đắc dĩ liếc mắt, anh ấy có phải là quá khẩn trương rồi không? Tivi có thể có bao nhiêu bức xạ? Huống chi hiện tại trên thế giới đi đâu tìm cho ra thứ không có mang theo bức xạ? Nghe tiếng vang loảng xoảng phát ra từ trong phòng bếp, Thủy Băng Nhu cười hạnh phúc, nhìn dáng vẻ của anh, phải cưng chiều cô tới tận trời mới chịu ư. Hơn 10 phút sau, Hoàng Phu Tuyệt bưng một khay đi qua phòng ăn, trên khay để 3 món ăn một món canh, ăn cơm thôi, trước nếm thử một chút xem món anh làm có dễ ăn hay không. Hoàng Phu Tuyệt dọn món ăn ra trên bàn xong thì lấy chén múc một chén canh đưa tới trước mặt của Thủy Băng Nhu. Nhìn cô đầy mong đợi, hiện tại thời gian cũng đã đến buổi trưa, nếu như sớm biết cô mang thai, anh nhất định sẽ chuẩn bị xong thật sớm bữa ăn sáng. Sẽ không để trễ như thế mới ăn điểm tâm, bắt đầu từ bây giờ anh nhất định phải chăm cho cô thật béo tốt. Nếu không đến ngày sinh nở sẽ rất vất vả. Trong lòng Hoàng Phu Tuyệt thầm nghĩ, anh không ăn sao? Thủy Băng Nhu cầm thìa lên nghi hoặc nhìn anh. Anh sao không chịu động đũa? Anh ấy không muốn ăn điểm tâm sao? Một người ăn cơm tương đối không có mùi vị. Ăn, cùng nhau ăn, bé cưng phải ăn nhiều một chút. Hoàng Phu Tuyệt bắt đầu vì chính mình bận việc. Ha ha ha, Thủy Băng Nhu thong thả ung dung uống một hớp canh. Trong chốc lát, cô nhanh chóng đem canh trong miệng phun ra. Thủy Băng Nhu hét lên một tiếng. Sau đó dùng tay quạt miệng, thỉnh thoảng lè lưỡi để hô hấp, đầu lưỡi đỏ tươi vừa duỗi ra một cái lại thụt vào. Vô cùng mê người, sao vậy, để anh xem một chút. Hoàng Phu Tuyệt nghe được tiếng kêu của cô, khẩn trương chạy đến bên cạnh cô hỏi. Giờ phút này anh không còn chút ý định nào với những thứ này. Cả tâm tư đều đặt ở trên tiếng kêu vừa rồi của cô. Thật là nóng, thật là nóng. Thủy Băng Nhu quạt miệng nói, đầu lưỡi của cô bị phỏng rất đau, đều tại anh không tốt, là tại anh quên thổi nguội cho em rồi, đều là anh không tốt, bác sĩ. Đúng, kêu bác sĩ, Hoàng Phu Tuyệt bối rối không biết làm sao. Vội vội vàng vàng đứng dậy muốn đi tìm bác sĩ. Không, không cần, em không có việc gì, đừng lo lắng, Thủy Băng Nhu kéo tay của anh nói. Trời ạ, bởi vì ăn canh bị phỏng mà đi tìm bác sĩ. Bị người khác biết, nhất định sẽ cười cô. Cô mới không cần làm ra việc mất mặt như vậy. Được, được, không gọi thầy thuốc, anh xem một chút, có phải rất đau hay không? Hả, Hoàng Phu Tuyệt vẻ mặt đầy đau lòng nhìn cô. Anh hận không thể thay cô chịu khổ như vậy. Anh ôm cô ngồi ở trên đầu gối của anh. Em không sao, không cần lo lắng, đã không còn đau rồi. Nhìn đến đáy mắt đầy vẻ áy náy của anh. Thủy Băng Nhu làm bộ không có chuyện gì ôm lấy cổ anh nói. Nhìn bộ dạng ẩn nhẫn khổ sở của cô, tim của Hoàng Phu cũng phát đau. Anh cúi đầu ngậm môi của cô tràn chọc mút vào, dịu dàng dùng đầu lưỡi vuốt ve đầu lưỡi bị phỏng của cô. Thủy Băng Nhu từ từ quên mất đau đớn do bị phỏng nơi đầu lưỡi. Nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của anh, tay không tự giác quấn lên cổ của anh. Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt mới buông Thủy Băng Nhu thở hổn hển ra. Còn đau khôn, anh cắn vành tai của cô dì dầm hỏi. Thủy Băng Nhu đỏ mặt lắc đầu. Ha ha ha, không đau, vậy chúng ta ăn cơm đi. Hoàng Phu Tuyệt một tay ôm hông của cô, một tay cầm thìa múc canh, đặt ở trong miệng thổi thổi. Xác định đã nguội, anh mới từ từ đút tới bên miệng của cô. Cưng chiều nhìn cô nuốt xuống. Động tác này không ngừng tái diễn. Tuyệt, anh cũng mau ăn đi. Uống rất ngon đấy. Thủy Băng Nhu nhìn thấy anh chỉ cố đút cho mình mà bản thân hoàn toàn không có uống một giọt canh. Quan tâm nói, anh cũng chưa có ăn sáng. Vậy cũng rất đói. Lại nói, tài nấu nướng của anh thật sự rất tốt không chê vào đâu được. Kiếp trước cô nhất định đã làm nhiều việc tốt. Thế mới có thể đắc đạo có được toàn bộ tình yêu của người đàn ông si tình này. Được, anh cũng ăn. Hoàng Phu Tuyệt đem một ngụm canh đút tới bên miệng của cô. Nhìn nàng ăn, sau đó anh hôn thật sâu lên môi của cô. Đầu lưỡi giống như con rắn linh động ở trong miệng của cô không ngừng mút thỏa thích nước canh. Thủy Băng Nhu yêu kiều ra tiếng. Cả người sụi lơ trên người của anh. Ha ha ha, quả thật là mỹ vị. Hoàng Phu Tuyệt mặt cười xấu xa nói. Đối với lần này, Thủy Băng Nhu cũng không có nói cái gì. Chỉ có thể đem đỉnh đầu nho nhỏ chôn ở trong bộ ngực của anh. Bởi vì anh ở trước mặt cô càng ngày càng không đứng đắn rồi. Nói cũng vô ích, có lẽ bản thân cô cũng rất hưởng thụ giọng điệu trêu chọc xấu xa của anh. Cách chương.